Cổ đại kiếm tiền dưỡng gia hàng ngày. Chương 1, xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Viễn cảm thấy toàn thân chính mình đều đau, đầu thì cứ lâng lâng lúc nhẹ lúc nặng đã vậy, còn có một cổ mùi su yếu cứ liên tục dập thẳng vào lỗ mũi, khiến hắn ghê tởm đến buồn nôn. Tầm nhi. Tam nhi, một âm thanh nôn nóng lo lắng vang lên ở bên tai, Đường Viễn cố sức mở mắt ra, sau đó liền ngây ngần cả người. Trước mắt là một gương mặt lem luốc, gầy đến trơ xương, cũng không nhìn rõ ngũ quan, chỉ có thể từ dáng lưng khom mà đoán ra người này hẳn là không còn trẻ. Đường nhị gia thấy Đường Viễn tỉnh lại, thì vội lấy ống trúc trong lòng ngực mở ra, nâng hắn dậy, đem ống trúc tiến đến bên miệng hắn, trong giọng nói lộ ra một cổ may mắn. A-di-đà Phật, khẳng định là ông trời phù hộ ngươi. Ngươi phải kiên trì, chúng ta sắp tới nơi rồi, chờ tới được địa phương đó, chúng ta sẽ có nơi ở lại, liền có thể bắt đầu cuộc sống mới. Đường Viễn đầu óc còn choáng váng, cũng không nghe rõ lời Đường nhị gia nói. Hắn liếm liếm môi, rồi nếm tới vị dì sắt, trong cổ họng một trận khát khô, theo bản năng mà uống một ngụm nước to Đường nhị gia uy đến bên miệng. Dòng nước lạnh lẽo cũng làm đầu óc hắn thanh tỉnh không ít, lúc này hắn mới phát hiện hình như hắn đi tới một thế giới xa lạ. Đám người bận quần áo toàn thân đều chấp vá nhìn không ra nhan sắc, top 5 top 3 dựa vào dưới tảng cây, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt tối tăm, tràn ngập khí tức bị thương. Cách đó không xa còn có mấy người cao lớn, cường tráng, bên hông vác đao, như là quan sai. Đường Viễn minh bạch lời Đường nhị gia nói, hắn im lặng không nói chuyện, ánh mắt hướng lên trời nhìn thoáng qua, cách xa xa là phiến mây đen đang được gió thổi tới, nghĩ không đến một khắc sẽ đến trên đầu bọn họ. Hắn cảm giác không ổn, nếu mưa này tới nhanh mà đi cũng nhanh, cùng lắm là căng ra đầu trốn dưới tảng cây trốn nửa khắc, thời tiết nóng, quần áo ướt không đến nửa canh giờ. Một tiếng là có thể khô, nhưng nếu mưa này liên tiếp mấy canh giờ, mà bọn họ thì không có nơi tránh mưa, vẫn luôn tránh dưới tảng cây, vạn nhất một đạo sét đánh lại đây, chỉ sợ hắn phải ngã xuống. Còn nếu không tránh dưới tảng cây, một hồi mưa to, lấy tình trạng thân thể hắn hiện tại đang sinh bệnh, phòng chừng cách cây chết cũng không xa. Đưa mắt nhìn bốn phía, trừ bỏ những cây cối cao to cùng lùm cây thấp bè ở ngoài thì không thấy cái gì có thể tránh mưa được, Đường Viễn mím chặt môi có chút lo lắng. Đường nhị gia thật ra không thấy lo lắng mấy, thấy hắn đanh mặt, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tam nhi đừng lo lắng, cây này cao to như vậy, mưa sẽ không bao nhiêu đến chúng ta trên người đâu. Xác thật cây này vừa cao lại vừa to, thân cây thô hai người mới có thể ôm hết, trên đỉnh cành lá xông xuê, xanh ôm tươi tốt, nhìn liền có thể che chắn. Có thể che mưa nhưng cũng không thể chắn được sấm sét, màn lúc này Đường Viễn cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ hy vọng chính mình sẽ không xui xẻo như vậy. Cũng may Đường Viễn vận khí vẫn còn, trời mưa không đến một khắc liền ngừng. Buổi tối, Đường Viễn uống non nửa chén cháo nhỏ có lẫn cát, rồi cùng Đường nhị gia dựa vào nhau ngủ. Hắn ngủ thật sự sâu, vẫn là buổi sáng ngày hôm sau Đường nhị gia đem hắn đánh thức. Có lẽ được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa hôm qua hắn mạnh mẽ ấn xoa những cơ bắp cứng đờ đau nhức, hôm nay thế mà cảm thấy thân mình so với hôm qua nhẹ chút, cố gắng một chút, cũng có thể chống đỡ ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến nơi, mấy quan sai cùng thôn trưởng và Lý Chính trao đổi 2-3 câu rồi vội vàng rời đi. Cho ngài thêm phiền toái, Đường Viễn thực sự là chịu đựng không nổi, sáng sớm hắn không ăn gì, lúc này liền muốn tìm một nơi để nằm xuống rồi ăn một chút. Xin hỏi, kế tiếp sẽ làm gì? Hắn nhìn về phía thôn trưởng cùng Lý Chính, thanh âm tuy rằng suy yếu, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần. Thôn trưởng cùng Lý Chính đánh giá hắn một chút, mở miệng nói. Phía trước quan phủ đã phái người cùng chúng ta nói qua, sau này các ngươi liền ở chỗ này trụ lại đi. Chẳng qua ruộng đất của các ngươi do chính mình khai khẩn, chúng ta chỉ cung cấp chỗ các ngươi đặt chân cùng lương thực trong nửa tháng, còn lại các ngươi chính mình nghĩ cách. Đa tạ, Đường Viễn nhăn lại hai hàng lông mày lại buông ra một chút, hắn vừa rồi đã quan sát qua tiểu thanh thôn này, không lớn không nhỏ, cũng không phải thực giàu có thể lấy ra mấy thứ này giúp bọn hắn đã thực không tồi. Xin hỏi hiện tại có thể mang chúng ta đi sao? Được. Thôn trưởng hướng tới bên cạnh vẫy tay gọi lại hán tử đang cõng trên vai túi lớn. Đại trụ, ngươi dẫn bọn hắn qua đi đi. Đi thôi, đại trụ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, rồi cõng túi to đi phía trước. Đường Viễn cắn chặt hàm răng, hít sâu một hơi, đi theo phía sau bọn họ. Tại thời điểm Đường Viễn cảm thấy chính mình đi không nổi nữa thì mới rốt cuộc tới nơi một gian nhà gỗ cũ nát không lớn, không nhỏ. Bên trong sân cũng rất đơn giản, chỉ có một bếp nhỏ cùng vài bó củi ở góc sân. Mộc Trụ buông cái túi lớn xuống liền rời đi, chỉ nói bọn họ đừng hướng trong núi chạy, trong núi có gia thú. Có người đem túi mở ra nhìn, thấy bên trong là khoai lang đỏ. Không có tranh đoạt, chủ yếu là không còn sức lực, vì thế mười mấy người hòa bình phân đống khoai lang đỏ này, sau đó chia làm ba nhóm bốn người đi dọn dẹp xung quanh. Đường Viễn mệt đến nỗi tưởng tượng chỉ cần nằm xuống sẽ ngủ không biết trời trăng gì luôn. Nhưng bất đắc dĩ bụng đói vẫn luôn kêu không ngừng, tay chân cũng nhũn ra, nên chỉ có thể nhận mệnh đi lấp đầy bụng trước. Bếp nhỉ duy nhất đã bị người khác chiếm, phần lớn mọi người đều đem khoai lang đỏ ném vào trong nồi. Nồi đựng khoai đến đầy tràn. Đường Viễn cảm thấy nồi kia hẳn có thể đựng thêm khoai lang đỏ của hắn. Vì thế hắn lắc lư thân mình đẩy đám người ra, ngồi xổm xuống, đem đám khoai đẩy ra một lỗ nhỏ, để hai củ khoai lang đỏ vào rồi lấp đám khoai lại. Đường Nhị Gia thấy động tác của hắn, ngượng ngùng mà chà sát hai tay. Cái kia, xin lỗi Tam Nhi, vừa rồi ta đã quên. Không có việc gì, Đường Viễn không để ý. Hai người vốn dĩ cũng chỉ là quan hệ kết bạn đi đường, hiện tại cũng tới nơi rồi, tự nhiên cũng không cần quản nhau nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Nhị Gia. Nhị Gia, có thể phiền toái ngươi giúp xem một chút được không? Ta muốn nghỉ ngơi một lát. Được được, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định canh cho thực tốt. Đường Nhị Gia liên tục gật đầu, Đường Viễn nói cảm tạ liền đi đến bên cạnh nằm xuống. Hắn nhắm hai mắt rồi trong lòng tự hỏi kế tiếp nên làm gì. Không phải hắn không muốn ngủ, mà là do đói bụng đến ngủ không được. Hơn nữa mùi trong căn nhà gỗ này quá khó ngửi, hắn thật sự vô pháp đi vào giấc ngủ. Ước chừng qua hai khắc, 30 phút, Đường Viễn nghe được âm thanh nói chuyện ầm ĩ, mở mắt ra phát hiện mọi người đều đang lần lượt vớt khoai lang đỏ trong nồi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là nghỉ ngơi đủ, nên từ tiếng thì thầm thành tiếng nói chuyện lớn hơn. Đường Viễn bị ồn ào đến đau đầu. Nhìn đến Đường Nhị Gia còn đang cùng người tranh đoạt. Hắn lập tức đi qua, khéo léo đẩy đám người ra, từ trong nồi vớt ra hai củ khoai lang của mình đem ra, nhìn thêm trong nồi, nhanh tay mà cầm hai cái khoai lang đỏ khác nhét vào trong lồng ngực của Đường Nhị Gia. Đường Nhị Gia trong lòng vui vẻ, còn chưa nói lời nào, liền thấy Đường Viễn đã ra cửa. Chóp mũi là hương tươi mát của cỏ cây, thỉnh thoảng còn có hai tiếng chim hót thanh thúy. Đường Viễn ngồi ở dưới tảng cây, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sau đó không màng khoai lang đỏ nóng bỏng, lột lớp vỏ mỏng khoai lang đỏ liền há mồm to ăn lên. Một ngụm đi xuống, Đường Viễn bị nóng đến vặn vẹo một chút, nhưng hắn cũng luyến tiếc nhổ ra, chịu đựng cái nóng ngon lành nuốt xuống. Khoai lang đỏ thơm ngọt, bên trong màu vàng một cắn liền tan, tinh tế vị ngọt hòa trong khoang miệng, rất tốt để an ủi dạ dày bị đói đến cồn cao. Hai cái khoai đỏ thẫm, Đường Viễn không đến một khắc liền ăn hết. Hắn liếm môi cảm nhận dư vị còn sót lại, sờ soạng bụng đã đỡ khô khát hơn, rốt cuộc rảnh mà nhớ tới nhìn xem bộ dáng chính mình hiện tại. Hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh, rất ít có người qua lại, thôn nhỏ cách xa một khoảng nhất định, biết đây là thôn nhỏ đề phòng bọn họ. Bất quá đây là nhân chi thường tình, nếu là hắn cũng sẽ làm như vậy, rốt cuộc ai cũng không yên tâm làm mười mấy dân chạy nạn vào thôn. Hắn đi bộ trong chốc lát, tìm được một dòng suối nhỏ, nước suối trong vắt, còn có thể nhìn thấy mấy con cá chép tung tăng bơi lội. Đường Viễn trong nháy mắt nghĩ tới mười mấy cách chế biến, nghĩ rằng một lát nữa phải bắt mấy con để nấu thử. Ánh mắt hắn luyến tiếc nhìn cái đuôi cá rời đi, ngồi xổm xuống dùng tay hứng chút nước uống, nhân tiện dùng sức chà sát mặt chính mình. Sau đó, xoa tiếp ra một tầng bùn đen, Đường Viễn khóe miệng hơi nhếch, càng thêm dùng sức mà xoa. Ước chừng xoa tầm nửa khắc hắn mới thấy rõ mặt mình. Ngũ quan đoan chính, mặt mày thư lãng, tuy rằng có chút gầy, nhưng cũng có thể thấy được là cái thanh niên tuấn giật. Quan trọng nhất chính là, gương mặt này cùng hắn ở thế giới trước có 7-8 phần tương tự. Đường Viễn không biết có phải hay không trùng hợp, bất quá càng có lợi cho hắn thích ứng với thân phận hiện tại, hắn cảm giác như vậy cũng khá tốt. Kế tiếp, hắn cẩn thận kiểm tra lại một chút thân thể này. Cũng không có cái gì đại thương, chính là quá gầy yếu, vai không thể khiêng, tay không thể nâng. Hắn trong lòng thở dài, trước kia thân thể hắn cố ý tìm huấn luyện viên luyện qua, người thường hắn có thể một cái đánh tám. Mà hiện tại thân thể này, chỉ sợ nắm đấm còn chưa vung ra thì đã thở hồng hộc. Nhìn lại quần áo trên người miễn cưỡng che đậy thân thể, còn tản ra mùi hôi thối. Hắn thở dài thườn thượt, xem ra việc kiếm tiền gấp như lửa xém lông mày a, cách trương.